Chương 168-169, Trầm Mộng Kỳ trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng. Trịnh Bân, chớ nói Trịnh Bân lo lắng nhìn lấy nàng. Mộng Kỳ, ngươi nhanh nói cho mọi người a, ta mới là bạn trai của ngươi, ngươi cùng Tống Cặn Bã Nam không hề có một chút quan hệ nào, ngươi căn bản cũng không phải là tiểu tam. Trầm Mộng Kỳ tự nhiên nghĩ muốn thuận theo lời nói của Trịnh Bân phủ nhận, phủi sạch hết thể quan hệ. Nhưng là làm sao có thể chứ, Tống Tử Hàng người vẫn còn ở nơi này, nếu là bị hắn biết Tống Tử Hàng cười. Càng châm biếm, ngươi là bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi có phải hay không có chứng ảo tưởng, chuyện này nhất định là nơi nào có hiểu lầm. Chúng ta lúc không có ai khá hơn nữa tốt nói rõ ràng được không, đừng ở chỗ này để cho người chế giễu có được hay không. Trầm Mộng Kỳ nóng nảy không dứt mà khuyên hai người. Nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ cầu xin ánh mắt, Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân đều do dự một chút. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn hai tròng mắt híp lại, hôm nay chỉ cần cho Trầm Mộng Kỳ cơ hội thở dốc, nàng không nghi ngờ chút nào nàng quay đầu liền có bản lánh lại đem cái này hai nam nhân cho trấn an đi xuống. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn bạch bạch bạch vọt ra, lòng đầy căm phẫn mà chỉ Tống Tử Hàng liền bắt đầu mắng to, tốt ngươi một cái Tống Tử Hàng, ta còn tưởng rằng ngươi đối với Mộng Kỳ là thật tâm. Không nghĩ tới là ngươi một mực đang dây dưa cưỡng bách Mộng Kỳ, ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi không phụ lòng Yên Nhiên, không phụ lòng Mộng Kỳ sao, ngươi đơn giản là đồ cặn bã. Tống Tử Hàng bị Diệp Hoàn Hoàn càn quấy đánh hỏa khí lại nổi lên, xấu xí, ngươi cút sang một bên cho ta, chớ ở trước mặt ta xuất sắc. Chỉ số thông minh ta đã nói qua ta không có cưỡng bách Mộng Kỳ, không tin các ngươi có thể tự mình đi hỏi Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, ngươi nói a, ngươi nói cho hắn biết ta mới là bạn trai của ngươi. Trầm Mộng Kỳ giận đến đầu một trận choáng váng, hung hăng hướng Diệp Hoàn Hoàn trừng mắt một cái, đơn giản là bóp chết nàng tâm đều có. Mà bên kia, Trịnh Bân hỏa khí cũng lên tới, Tống Tử Hàng, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi một bên chiếm cứ Giang Yên Nhiên, một bên lại lúc không có ai cấu kết Mộng Kỳ. Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là nhìn tại cùng học một trường còn có trên mặt mũi của Giang Yên Nhiên mới không tốt trước mặt cho ngươi khó chịu. Kết quả ngươi còn dẫm lên mặt mũi, ngày ngày thuốc cao bôi trên da chó như thế quấn nàng không thả, ta đã nói với ngươi, không cần hỏi Mộng Kỳ ngươi hán. Mẫu thân chính mình nghe chương 169, Giang có chỉ thấy Trịnh Bân tức giận lấy điện thoại di động ra điểm mấy cái, trong điện thoại di động trong nháy mắt chuyển tới một nam một nữ đối thoại âm thanh. Mộng Kỳ, ngươi cùng Tống Tử Hàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây là thanh âm của Trịnh Bân. Ta đã nói qua ta không có quan hệ gì với hắn nữ a. Hắn là người Yên Nhiên yêu thích, ta làm sao có thể sẽ cùng hắn như thế nào, chẳng qua là hắn cuốn ta, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Mà tiếng nói quen thuộc này, rõ ràng cho thấy Trầm Mộng Kỳ. Chúng ta đây liền công khai quan hệ, ngươi nói cho hắn biết, nói cho tất cả mọi người, ta mới là bạn trai của ngươi, như vậy hắn không đừng hy vọng không được, không thể công khai, ba mẹ ta không cho ta bây giờ nói yêu thương. Vậy ngươi tại sao không nói cho Tống Tử Hàng ngươi đã có bạn trai, ngươi rốt cuộc có còn hay không coi ta là thành bạn trai của ngươi, ta đương nhiên nói với hắn, nhưng là không có dùng a, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta, ngươi nếu là không tin, chúng ta đây liền chia tay được rồi, ta không có không tin ngươi. Mộng Kỳ, ngươi đừng nóng giận a, ta chỉ là ghét cái đó Tống Tử Hàng một mực quấn quýt ngươi không buông, đều biết ngươi có bạn trai, còn quấn quýt chặt lấy, thứ người như vậy thật sự là quá cần ăn đòn. Ngày khác ta thế nào cũng phải đi đánh tiểu tử kia, ngừng một lát, ngươi đừng xung động, hắn dù sao cũng là người Yên Nhiên yêu thích, ta không mù ổn nghỉ huyên náo quá căng, lại nói, hắn lại quấn ta thì thế nào, người ta yêu là ngươi a, ngươi mới là bạn trai ta, đừng nóng giận có được hay không. Vậy ngươi hôn ta một chút, phía sau liền tất cả đều là Trầm Mộng Kỳ cùng Trịnh Bân nị nị vai vai lời tỏ tình. Trịnh Bân khoe khoang tựa như tiếp tục để đóng lại, nhanh đóng lại. Trầm Mộng Kỳ nghe được cái này đoạn ghi âm cơ hồ đều muốn điên rồi, gần như hỏng mất giống, trừng mắt về phía Trịnh Bân, tại sao ngươi muốn ghi âm. Nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ khác thường phản ứng, Trịnh Bân chân mày nhíu chặt, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mộng Kỳ, ngươi làm sao vậy, ta chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ ngươi đến nỗi ghi âm, thật ra thì chúng ta mỗi lần nói chuyện điện thoại ta đều có ghi âm, ta muốn nhiều nghe một chút thanh âm của ngươi, ngươi nói không mù ổn nghỉ ảnh hưởng học tập, cho nên cũng không chịu cùng ta nhiều hẹn hò. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này. Trầm Mộng Kỳ cứng còn sống lưng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng quả thật là không dám nhìn tới mặt của Tống Tử Hàng, còn có chung quanh biểu tình của tất cả mọi người. Mà Diệp Hoàn Hoàn nghe được ghi âm, phảng phất sức lực đầy đủ hơn, dương dương đắc ý nhìn về phía Tống Tử Hàng nói,